Long Phù, chương 547, 547, lần thứ hai mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan ngoại, đại hoàng tử Cổ Hằng xa đất phong bên trong. Cổ Đạn Kiếm là tuyệt đối chủ nhân. Cổ Hằng xa tự từ mấy năm trước bị Thiên Phù đại đế răn dậy. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm chi sau. Liền ngủ đông không ra. Hiện tại Hằng Thân Vương bên trong tòa phủ đệ lớn chuyện nhỏ đều là Cổ Đạn Kiếm đến quản lý. Tận thế cầu sinh sao lục. Ở đây đất phong bên trong. Khắp nơi đều là vũ khí nằm dày đặc. Trận pháp vận chuyển. Thương nhân vãng lai. Có thật nhiều man hoang đặc sản bị chế tác thành vật phẩm. Ngược lại cũng phồn vinh. Có thể thấy được Cổ Đạn Kiếm bản thân hoạt động năng lực không sai. Nhưng tình huống như thế so với những năm trước đây rất nhiều không bằng. Những năm trước đây Cổ Đạn Kiếm đất phong bên trong ngựa xe như nước. Qua lại không dứt, liền ngay cả đến bái phỏng quan chức. Sĩ tử đều nối liền không dứt. Vào lúc ấy Cổ Đạn Kiếm nằm ở thời kỳ cường thịnh. Mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti quật khởi chi sau. Cổ Đạn Kiếm thành lập quốc vận đảng chuyện làm ăn lượng lớn bị đoạt đi. Thậm chí ngay cả báo chí cũng không có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Rất nhiều sĩ tử cũng đều dồn dập muốn đi thương sinh chi nguyện học phủ học tập. Mà có sĩ tử không thể tiến vào nhập học phủ. Liền lùi lại mà cầu việc khác. Lại đi gia nhập nhân long hội. Càng thêm vào Tĩnh Tiên Ti người ủng hộ, rồng biết. Ở dân gian che ngợp bầu trời tuyên truyền. Thái tử Cổ Huyền Sa. Quốc vận đảng người đứng đầu Cổ Đạn Kiếm cùng Gian Phi Võ Đương không cấu kết đồng thời. Bại hoại quốc thể, kinh sợ thiên đường. Vào lúc này, Cổ Đạn Kiếm danh tiếng cũng đều xú. Đương nhiên, hắn còn chưa tới nơi cùng Võ Đương không như vậy thúi không thể ngửi nổi nơi bước. Nhưng tiếp tục như vậy, cứ thế mãi, chỉ sợ cũng là triệt để sa đọa. Đường Hưng huynh. Nghe nói gần nhất võ gia có đại sự xảy ra à. Ở Hằng Thân Vương phủ trong phòng tiếp khách, Cổ Đạn Kiếm đang cùng một người thương lượng. Người này thình lình chính là Võ Đương Hưng. Đương nhiên, chính là Cổ Trần Sa biến hóa. Võ Đương Hưng, hắn cùng Cổ Đạn Kiếm có ước hẹn. Từ Cổ Đạn Kiếm nơi này thu được Tuyền Cơ Đồ, Mảnh Vỡ, Thiên Mục Ma Kiếm. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm. Tự nhiên còn muốn giả vờ giả vịt một phen. Cũng không có đại sự gì. Chính là Võ Thánh Động Thiên Quyền khống chế biến hóa mà thôi. Võ Vũ Vương chín cái lão gia hỏa từ toàn quyền khống chế. Đã biến thành chỉ khống chế 1/3. Mà Võ Đế cùng Võ Đương không từng người đã khống chế 1/3 mà thôi. Cổ Trần Sa cũng không đúng Cổ Đạn Kiếm ẩn giấu. Đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Ta ở đây chàng biến hóa bên trong. Chỗ tốt gì đều không có mò đến. Thực sự là tức giận. Huyền giới chi cửa HTTP. Suanji nhỏ xua. Com. Không chắc chứ. Cổ Đạn Kiếm khá là cân nhắc cười. Ta nhưng là nghe nói lần này Võ Thánh Động Thiên bên trong tổn thất hết thảy chứa đựng bảo tàng. Đan dược, thái cổ kỳ chân, Võ Thánh Động Thiên bên trong có mấy món pháp bảo rất là có tiếng. Tỷ như tiên thiên tụ bảo bồn, huyền vũ cửu cung xác, vạn tiên mở giới kỳ, lớn lục tiên chiến mâu. Này bốn cái bảo bối, ta đều muốn đạt được. Minh chủ thực sự là lợi hại. Cổ Trần Sa trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn ở Võ Thánh Động Thiên bên trong thu được có giá trị nhất 4 món pháp bảo. Lại đều bị Cổ Đạn Kiếm biết được. Có thể thấy được Cổ Đạn Kiếm đã sớm ở võ gia bên trong xếp vào nhân thủ. Đối với võ gia chi tin tức cùng các loại bảo tàng thuộc như lòng bàn tay. Đường Hưng huynh ngươi lần này cũng chơi thứ lớn. Từ võ gia bên trong thu được nhiều như thế bảo tàng. Bất quá chỉ sợ cũng lại không thể quay về võ gia. Cổ Đạn Kiếm nói. Đương nhiên ngươi cũng không cần về võ gia. Ngược lại võ gia chỗ tốt cũng thu được có đủ nhiều. Hơn nữa sau lưng ngươi có tiên chủ chống đỡ. Bất kể là Võ Đương không vẫn là Võ Đế đều không làm gì được ngươi. Sau lưng của ta còn có minh chủ. Cổ Trần Sa nói, minh chủ thưởng ta không ít bảo bối. Ta nhưng là ghi nhớ trong lòng. Thật sao? Cổ Đạn Kiếm căn bản không tin tưởng trước mắt cái này Võ Đương Hưng nói tới chuyện ma quỷ. Nhưng ở hắn, tấu chương chưa xong, xin mời lật trang. Xem ra, Võ Đương Hưng còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Cái kia giữa chúng ta giao dịch có thể tiến hành rồi. Ngươi giúp ta dẫn Kiến Tiên chủ đi. Đô thị Kỳ Môn Y Thánh. Không có vấn đề. Cổ Trần Sa đáp ứng một tiếng. Minh chủ muốn lúc nào thấy tiên chủ. Tiên chủ ở tại ma vực bên trong. Nói như vậy ta muốn đi tới ma vực. Cổ Đạn Kiếm không ngờ rằng. Võ Đương Hưng. Sẽ nhanh như thế đáp ứng. Đúng là trong lòng sản sinh trần chờ. Ngược lại minh chủ muốn lúc nào đi ma vực cũng có thể. Tiên chủ thân phận là không thể chủ động tới. Cổ Trần Sa đùa bỡn tâm lý là một tay hảo thủ. Việc này ta còn phải cố gắng suy nghĩ một hồi. Cổ Đạn Kiếm suy nghĩ một chút. Nói đi nói lại. Võ gia hiện tại chia 5 x 7. Ngươi có ý kiến gì? Võ gia tuy là thất lạc tài bảo. Nhưng thêm ra đến Võ Đương không cùng Võ Đế hai đại cường viện. Sau đó cộng đồng sáng lập Võ Thánh Động Thiên. Nhất định có thể khôi phục Động Thiên. Thậm chí cố gắng tiến lên một bước. Cổ Trần Sa nghĩ một đằng nói một nẻo. Lời này liền hư. Võ Đế là người nào? Không dung nạp được nửa điểm làm trái sự tồn tại của hắn. Cũng căn bản không thể cùng nhân thỏa hiệp. Võ Đương không cùng Võ Vũ Vương đám người hoặc là chính là thần phục với hắn. Hoặc là chính là cái chết. Võ Đế tuyệt đối sẽ không nhọc nhằn khổ sở kiến thiết Động Thiên. Khiến người khác chia sẻ. Thiếu niên Y Tiên. Cổ Đạn Kiếm cười to lên. Người chẳng phải nghe một cái hòa thượng nấu nước ăn. Hai cái hòa thượng nhấc nước ăn. Ba cái và còn chưa nước ăn cố sự. Vẫn là minh chủ một lời bên trong. Võ Vũ Vương 9 người cùng Võ Đế. Võ Đương không. Không phải là ba cái và còn chưa nước ăn cố sự. Ta nhìn Võ Đế khẳng định là lợi dụng cái kia 1/3 quyền khống chế. Đem Võ Thánh Động Thiên sức mạnh lấy ra đi. Thành lập chính mình tiểu thế giới. Kỳ thực Cổ Trần Sa đã sớm biết sẽ có như vậy kết cục. Lấy Võ Đế tính cách. Cũng tuyệt đối không thể kinh doanh Võ Thánh Động Thiên. Cho Võ Đương không cùng Võ Vũ Vương chia sẻ. Cổ Trần Sa cơ hồ là có thể nhìn thấy Võ Thánh Động Thiên chia 5 x 7 một ngày. Đáng tiếc võ gia, Cổ Đạn Kiếm nói, mấy ngàn năm thế gia, chỉ đứng sau pháp gia. Hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, lại nói Đương Hưng huynh ngươi thực sự là lợi hại. Dăm ba câu, liền để võ gia sụp đổ, còn phải đến võ gia toàn bộ bảo tàng. Bất quá ngươi cũng là võ gia người. Làm như vậy. E sợ sau đó sẽ gặp Võ Thánh Anh Linh Chi nguyền rủa đi. Đệ nhất thế giới hiệu trường. Việc này không có quan hệ gì với ta. Là Võ Đế cùng Võ Đương không tranh đấu lẫn nhau. Trong đại gia tộc đấu dẫn đến gia tộc suy nhược sự tình các đời đều không hiếm thấy. Làm sao có thể quái ở trên tay của ta. Huống hồ Võ Thánh Đại Nhân đã điều đình việc này. Một nhà ba phần. Bọn họ vẫn là nội đấu không ngớt. Chính là Võ Thánh Đại Nhân sắp xếp không chu đáo. Cổ Trần Sa nói. Bất quá võ gia Võ Thánh Động Thiên cực kỳ có giá trị. Dù sao tích chữ 7, 8 ngàn năm. Nếu là minh chủ có thể thu được. Người lại có ý định gì? Cổ Đạn Kiếm tự nhiên đối với Võ Thánh Động Thiên thèm nhỏ dãi ba thước. Dù sao đây là một cái tiểu thiên thế giới. Hắn tuy từ cự linh thần bên kia thu được rất nhiều bảo bối. Nhưng tiểu thiên thế giới thứ này chính là lập giáo căn bản. Thái cổ 72 huyền môn mới có đồ vật. Rất nhiều thần cấp cao thủ tạm tạm lên. Kinh doanh mấy ngàn năm. Đem vi trần thế giới sáp nhập. Lúc này mới có thể hóa thành tiểu thiên thế giới. Dù cho là cự linh thần. E sợ cũng là ở khổ sở kinh doanh. Hoặc là luyện thành tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Hoặc là đã tu thành trung thiên thế giới. Ở tích chữ sức mạnh. Nói tóm lại, tiểu thiên thế giới chi quý giá, liền Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể tùy ý bố cục đưa đi. Ngẫm lại, Tĩnh Tiên Ti thu được Thiên Yêu chi thư sau đó, lại dung hợp Bất Chu Cung, Long Môn, Trung Ương Mẫu Kỳ Hậu Đức Kỳ, Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tam Giới Ấn, Ngày Tụ Bảo Bồn, Huyền Vũ Cửu Cung Sát, Vạn Tiên Mở Giới Kỳ, Lớn Lục, Tấu Chương Chưa Xong, Xin Mời Lật Trang, Tiên Chiến Mâu Chờ Rất Nhiều Thái Cổ Kỳ Chân Cùng Thần Khí. Trải qua không biết bao nhiêu ba trạch, cuối cùng mới đem Thương Sinh Chi Nguyện Hình Cầu hóa thành Tiểu Thiên Thế Giới. Võ Đường Không bên kia muốn đánh bại Võ Đế, chúng ta là có thể chia một chén canh. Võ Đế người này là không thể hợp tác, căn bản cho không được chúng ta chỗ tốt gì. Cổ Trần Sa nói, lấy Minh Chủ thân phận, vẫn là có thể cùng Võ Đường Không đạt thành thỏa thuận. Việc này ngươi đến thao tác vận doanh. Cổ Đạn Kiếm vào lúc này, đối với Võ Đường Hưng, nổi lên rất lớn cảnh giác. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Võ Đường Hưng thủ đoạn quá mức lợi hại, đem võ gia làm cho hiện tại dáng dấp này, đều là hắn chỉ công lao. Cổ Đạn Kiếm đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đương nhiên hắn không có hoài nghi này Võ Đường Hưng là giả. Chẳng qua là cảm thấy sau lưng của hắn tiên chủ bố cục mà thôi. Ta toàn quyền vì là minh chủ đến xử lý. Cổ Trần Sa đang muốn nghĩ chủ ý, từ cổ đạn kiếm trên người dụ ra đến cái kia thánh long chi khí. Trước mắt Tĩnh Tiên Ti mấy cái bá chủ đều trở thành trời sinh thánh nhân. Gia Cát Nha, chính hắn, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, bốn cái trời sinh thánh nhân chi tư chất. Kim tùy ba bị của hắn thiên đạo pháp hòa tan pháp lực bên trong năm sao hàm nghĩa. Cũng ly thiên sinh thánh nhân chỉ có một tinh chi cách. Nếu như có thể thu được một tia thánh long chi khí, là có thể bù đắp khuyết điểm, cũng thành tựu trời sinh thánh nhân. Mà cái khác người, như Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Tiểu Nghĩa Tử, Lưu Vũ năm người, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, những người này khổ luyện dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Không phải cái thế kỳ tài có thể hóa thành cái thế kỳ tài, mà trước đây là cái thế kỳ tài, nhưng là có thể củng cố căn cơ, làm cho tư chất càng thêm kiên cố. Như vậy mỗi người cũng có thể đến hiện tại kim tùy ba chi trình độ. Chỉ cần bọn họ thu được từng tia một thánh long chi khí, cũng có thể trở thành trời sinh thánh nhân. Đương nhiên, Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ những người này nhưng không bằng Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ năm người. Bọn họ muốn lên cấp, cần thánh long chi khí cũng phải so với Long Tại Phi chờ bảy người nhiều hơn. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa đối với thu được thánh long chi khí 10 phần tâm. Nguyên bản hiện tại Tĩnh Tiên Ti mấy đại cự đầu đều trở thành trời sinh thánh nhân tư chất liền lấy đã gây nên người trong thiên hạ chấn động. Nếu như cái kia chút nguyên lai nòng cốt toàn bộ đều thăng cấp thành trời sinh thánh nhân tư chất, vậy chỉ sợ là cũng không còn cái gì có thể ngăn cản Tĩnh Tiên Ti tồn tại. Hắn cũng nghĩ đến một cái kế hoạch, nhất định phải để Cổ Đạn Kiếm lấy ra thánh long chi khí. Bất quá đang lúc này, Cổ Đạn Kiếm trên người xuất hiện ánh sáng, tựa hồ có tin tức gì. Hắn trầm tư một lúc, đột nhiên mặt mày hớn hở, không nghĩ tới ta muốn thấy tiên chủ, liền có tin tức. Võ Đường Hưng, ngươi cũng không vội, có một chuyện tốt còn muốn ngươi dính líu tiến vào bên trong. Chuyện gì? Cổ Trần Sa cảm thấy e sợ lại có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ngươi còn nhớ ta cái kia đường đệ đi, Cổ Thường Kiếm, chính là bị Pháp Thánh thu làm đồ đệ tên tiểu tử kia, lại hướng về ta đến thương lượng đại sự. Cổ Đạn Kiếm nói, nguyện nghe tường. Cổ Trần Sa không nói nhiều, chờ đã đi, người này ngay lập tức sẽ tới gặp ta. Cổ Đạn Kiếm vung tay, đợi nửa canh giờ, trong chớp mắt cái này phòng lớn bên trong thêm ra đến một người. Chính là Cổ Thường Kiếm. Pháp Thánh cho Cổ Thường Kiếm biến hóa thành man tộc hình thể. đương nhiên cũng có thể biến hóa trở về. Đường đệ, ngươi hiện tại thực sự là ăn sung mặc sướng, trực tiếp được ba thế lực lớn ưu ái. Ta nhưng là 10 phân ước ao ngươi. Cổ Đạn Kiếm vừa thấy mặt đã cười nói. Anh họ, làm sao cái tên này cũng ở nơi đây? Nhìn thấy, Võ Đương Hưng, Cổ Thường Kiếm biến sắc mặt. Số từ 2776. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2776. Cách chương.